Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, lấy năm châu lấy lập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu, cốc cốc cốc. Làm màn đêm lần nữa hạ xuống, ở Tịnh Châu Viêm Sơn Phủ Phủ Thành nơi cửa thành, màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí hình thành ba mặt màu máu thành lũy. Đi đôi với Tịnh Châu quân đều nhịp tiếng bước chân, ba mặt màu máu thành lũy không ngừng về phía trước đẩy tới. Đem ở cửa thành những cái kia bị tẩy não phổ thông người dân. Tất cả đều đẩy cách cửa thành, mang tới một nơi bao vây lại. Chu Cuồng và Mạc Hà hai người đứng chung một chỗ, nhìn những thứ này bị tẩy não phổ thông người dân, nghe những người này bị đẩy cách cửa thành lúc đó. Trong miệng phát ra tiếng mắng chửi, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ. Trên mặt vẻ mặt cũng không có biến hóa chút nào. Dùng dòng dã một ngày thời gian, Mạc Hà và Tịnh Châu quân cùng nhau chạy khắp toàn bộ Tịnh Châu tất cả phủ thành. Bây giờ Viêm Sơn phủ thành bên này đã là Tịnh Châu ngũ phủ bên trong cuối cùng một phủ. Giải quyết nơi này, Tịnh Châu biên giới những thứ này bị tẩy não phổ thông người dân. Căn bản đều bị khống chế được. Có thể đứng ở Mạc Hà bên người Chu Cuồng. Bây giờ nhưng chút nào không cao hứng nổi. Ở hắn vừa mới đến Viêm Sơn phủ ngoài thành thời điểm. Thấy thành những đám kia bị tẩy não người dân chính ở chỗ này tụ tập. Phủ thành thành cửa đóng kín. Trên đầu tường thủ vệ quân liền ở nơi đó nhìn. Không có chọn lựa bất kỳ cử động, Chu Cuồng trong lòng lập tức đối với Viêm Sơn phủ phủ tôn có chút bất mãn. Sự việc phát sinh đã một ngày, lại vẫn không có nửa điểm cử động, bất kể là năng lực vẫn là thái độ, vị này Viêm Sơn phủ phủ tôn đều là không hợp cách. Có thể làm hắn hỏi thăm qua trên đầu tường thủ vệ quân sau đó. Chu Cuồng mới biết. Sự việc cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Viêm Sơn phủ phủ tôn cũng không phải là đối với cửa thành những người dân này để mặc cho bỏ mặc. Mà là hắn cũng không có cơ hội đi quản. Viêm Sơn phủ phủ tôn chết. Ở hắn đi ra phủ nha sau đó. Liền không giải thích được ngã xuống. Có thể là trúng một ít nguyền rủa các loại thuật pháp. Hôm nay khổ cực Mạc đạo trưởng. Theo ta chuyển chiến Tịnh Châu các nơi, bây giờ sắc trời đã chậm, tạm thời ở Viêm Sơn phủ hạ trại, làm phiền Mạc đạo trưởng trấn giữ trong thành. Chu Cuồng nhìn cuối cùng cái nhóm này bị tẩy não phổ thông người dân bị khống chế được. Liền quay đầu hướng Mạc Hà nói, không sao, Mạc Hà rõ ràng Chu Cuồng ý nghĩa, gật đầu một cái nói. Chu Cuồng đây là lo lắng nguyền rủa giết Viêm Sơn phủ tôn người. Bây giờ còn đang Viêm Sơn phủ trong thành. Cho nên xin nhờ Mạc Hà ở trong thành trấn giữ. Tin tưởng lấy Mạc Hà thực lực. Đối phương chỉ cần dám có động tác. Nhất định có thể bị Mạc Hà thời gian đầu tiên phát hiện. Một vị phủ tôn bị người nguyền rủa giết. Đây là một kiện tương đối nghiêm trọng chuyện. Nếu như Hoàng Triều Pháp độ lực. Còn có thể vận dụng. Như vậy sự việc tuyệt đối không thể nào phát sinh. Nhưng bây giờ mạng lưới pháp luật xảy ra vấn đề. Lập tức liền có một người phủ tôn bị nguyền rủa giết. Trong thành những thứ khác hoàng triều quan viên. Sợ rằng trong lòng không tránh được đưa ra một ít sợ hãi bất an. Lần nữa cảm ơn Mạc đạo trưởng. Chu Cuồng hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Chu tướng quân nói qua lời, các vị tướng sĩ một ngày mệt nhọc, Chu tướng quân vẫn là mau an bài các tướng sĩ đi nghỉ ngơi đi. Ta vào thành đi xem, Mạc Hà còn thi lễ, sau đó con mắt nhìn một mắt bên kia Tịnh Châu quân tướng sĩ nói. Ngày hôm nay ngày này, phải nói khổ cực nhất người, tuyệt đối là những thứ này Tịnh Châu quân tướng sĩ, trời còn mờ tối thời điểm. Liền trải qua một trận đại chiến mới vừa kết thúc, rồi lập tức chạy tới Tịnh Châu tất cả phủ, dọc theo đường đi thông qua hành quân thuật thêm hành quân gấp. Ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, đi khắp Tịnh Châu phủ ngũ phủ, còn làm nhiều chuyện như vậy. Từng cái sớm đã có chút mệt mỏi. Viêm Sơn Phủ, bởi vì biên giới có một ngọn núi lửa mà có tên. Ở Tịnh Châu coi như là người tu luyện tương đối nhiều một cái bang phủ. Mạc Hà đi vào phủ thành sau đó, thả ra thần thức bao phủ toàn bộ phủ thành. Phát hiện bên trong thành người tu luyện xác thực không thiếu. Bất quá âm thần cảnh giới trở lên lại không có nhiều ít. Người tới nơi này, có rất nhiều đều là tán tu. Tới đây mượn vậy ngọn núi lửa luyện chế pháp khí hoặc là đan dược. Mạc Hà không biết nguyên bản Viêm Sơn Phủ ban đêm là dạng gì. Nhưng tối hôm nay Viêm Sơn Phủ bầu không khí có chút kiềm chế. Trên mặt đường có không ít thủ vệ quân đang các nơi tuần tra. Căn bản không thấy được người đi đường đi ra đi lại lại. Hơi có chút sợ bóng sợ gió mùi vị. Mạc Hà đi theo một người thủ vệ quân. Đi tới an bài cho hắn chỗ ở. Sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Đồng thời thần thức lại không có buông lỏng. Một mực chú ý trong thành các nơi. Một đêm thời gian đảo mắt liền đi qua. Trong thành một phiến gió êm sóng lặng. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Sau khi trời sáng, mặt trời còn không có dâng lên. Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Không biết đi qua một ngày một đêm sau đó. Thế cục phải chăng sáng suốt. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại bây giờ thì như thế nào? Hoàng triều mạng lưới pháp luật tê liệt, chân thực mang tới quá nhiều chỗ bất tiện, trực quan nhất chính là tin tức truyền đổi được không tiện. Còn có hoàng triều các nơi quan viên an toàn bị uy hiếp. Bất quá lớn như vậy hoàng triều, tin tưởng rất nhanh sẽ có biện pháp bổ túc, ít nhất phải bảo đảm tin tức mới truyền đường dây. Như vậy mới có thể tránh lệnh thông suốt. Di vì hoàng triều vận chuyển, Mạc Hà mới vừa đi ra cửa phòng sau đó không lâu liền bị Chu Cuồng phái người mời đã qua. Chu Cuồng đêm qua ngủ một đêm không ngủ, ở an bài Tịnh Châu quân tướng sĩ sau khi nghỉ ngơi, hắn liền cùng Viêm Sơn Phủ thành hoàng triều quan viên cùng nhau xử lý tất cả loại công việc. Sự việc mới vừa chấm dứt ở đây thời điểm, mới phát giác đã trời sáng, ngủ một đêm thức khuya. Đối với hắn như vậy võ soái cường giả mà nói, căn bản không coi vào đâu, thậm chí kém hơn hắn đêm qua hao phí tâm lực. Thấy Mạc Hà đi vào, Chu Cuồng lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía Mạc Hà lộ ra một nụ cười nói, Mạc đạo trưởng đêm qua nghỉ ngơi được không? Khá tốt. Mạc Hà gật gật đầu nói, thuận miệng hàn huyên một câu, Mạc Hà liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, không biết Chu tướng quân phải chăng nhận được hoàng triều tin tức, biết bây giờ cục diện như thế nào. Chu Cuồng cũng không phải một người thích dài dòng người, thấy Mạc Hà dứt khoát hỏi, liền lập tức trả lời, hoàng triều mạng lưới pháp luật tạm thời bị ngăn cách. Nhân hoàng bệ hạ đã nhờ Bách Gia Học Phái, mượn Bách Gia Học Phái tin tức đường dây, đem hoàng triều tránh lệnh truyền các nơi. Trước hừng đông sáng, ta mới vừa lấy được đến từ Viêm Sơn Phủ Bách Gia Học Đường tin tức. Chu Cuồng vừa nói, vừa đem một cái ngọc giản đưa cho Mạc Hà. Mạc Hà nhận lấy Chu Cuồng ngọc giản trong tay, thần thức dò nhập trong đó. Bắt đầu dò xét bên trong ngọc giản nội dung, trên mặt thần sắc rất nhanh đổi được ngưng trọng. Từ hôm qua đệ nhị hoàng triều vận dụng còn sót lại pháp độ lực, đưa đến hoàng triều pháp độ ra tạm thời tê liệt. Những năm này đệ nhị hoàng triều bố trí liền lập tức phát động. Hoàng triều biên giới tổng cộng mười mấy chỗ xa xôi châu phủ, bao gồm Tịnh Châu, An Châu, thậm chí Mạc Hà chỗ ở Quỳnh Châu, những chỗ này đều có đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Bọn họ ẩn thân ở xa xôi chòm xóm, thông qua những thứ này tiên có người ngoài tiến vào chòm xóm. Lợi dụng lòng muốn về nhà học phái thuật, âm thầm đem thôn dân chung quanh tất cả đều tiến hành tẩy não. Truyền thụ trung thành với đệ nhị hoàng triều tư tưởng, ngày hôm qua một ngày bây giờ. mười mấy chỗ xa xôi châu phủ, những cái kia ngày xưa yên lặng không nghe thấy thôn dân trong miệng tụng niệm trước tán tụng đệ nhị hoàng triều, những cái kia hiền minh nhân hoàng ngắn câu tụ tập ở các bang phủ cửa thành, còn có một vài người lẫn vào phủ thành bên trong, dọc phố lớn tiếng tụng niệm, dẫn phát không nhỏ hỗn loạn. Bất quá cái này mười mấy chỗ xa xôi châu phủ, mặc dù toàn bộ đều có bị đệ nhị hoàng triều tẩy não phổ thông người dân, nhưng chân chính bị đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại chiếm cứ, bây giờ chỉ có 5 châu chi địa, theo thứ tự là Cùng Tịnh Châu, lân cận An Châu, lại gần chót một chút Tuyết Châu, Ân Châu, Tinh Châu, Tuyên Châu, một đêm bây giờ, cái này lẫn nhau lân cận tộc Châu, hoàn toàn rơi vào đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại trong tay. Mạc Hà thậm chí cảm thấy, nếu như không phải là Tịnh Châu có một vòng cuồng, cộng thêm mình lại vừa vặn ở Tịnh Châu, vậy nói không chừng, bị đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại chiếm cứ, hẳn còn hơn nữa một cái Tịnh Châu, trừ chiếm cứ cái này 5 châu chi địa, Ngọc Giản bên trong một cái tin tức khác, cũng để cho Mạc Hà hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, lại đẩy chọn lựa một cái mới thủ lãnh. Thấy tin tức này, Mạc Hà trong đầu hiện ra tên thứ nhất, chính là và mình đã giao thủ Câu Quỹ. Bất quá, làm Mạc Hà thấy đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, đẩy chọn lựa thủ lãnh thí sinh cũng không phải là Câu Quỹ thời điểm. Cảm giác cái kết quả này vừa ở ngoài ý liệu, lại đang tình lý bên trong. Mạc Hà và Câu Quỹ đã giao thủ, lại từ Nguyên Cơ đạo trưởng nơi đó hiểu được, Câu Quỹ thực lực đã đến toàn bộ vượt qua thuần dương tam kiếp, tùy thời có thể bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới bước. Xem hắn như vậy thực lực và thiên tư, hoàn toàn có thể đang cầu xin đạo trên con đường đi rất xa. Tương lai không cần thành làm nhân hoàng, cuối cùng bước vào mộ đạo. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đẩy chọn lựa mới thủ lãnh. Ngọc Giản bên trong chỉ có tên của đối phương, những thứ khác tin tức cũng không có nhiều ít, nhưng là có thể xác định, nếu như đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại khôi phục thành công, vậy vị thủ lĩnh này liền là mới nhân hoàng. Xem xong Ngọc Giản bên trong nội dung, Mạc Hà thu hồi thần thức, đem Ngọc Giản lần nữa giao trả lại cho Chu Cuồng. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại lần này, chỉ sợ là hợp lại lên toàn bộ cuộc cài, chuẩn bị muốn buông tay đánh cuộc một lần. Chu Cuồng nhận lấy Ngọc Giản, đồng thời mở miệng nói, đúng là như vậy, ở mười mấy châu đều có nơi bố trí, kết quả cuối cùng chỉ chiếm cứ trong đó 5 châu chi địa, mà buông tha những châu khác phủ, đây là cầu ổn cách. Mạc Hà gật đầu nói, không chỉ có như vậy, căn cứ hôm qua bị trộm dài tù binh cái đó thuần dương tu sĩ theo như lời, quạng ở Tịnh Châu đầy đất, bị tẩy não phổ thông người dân, số lượng có chừng mấy trăm ngàn chi hơn, có thể hôm qua những cái kia vây trận ở cửa thành người dân, toàn bộ Tịnh Châu ngũ phủ chi địa, cộng lại số lượng chưa đủ 100.000, những người còn lại, sợ là đi theo đệ nhị hoàng triều những cái kia tàn dư cùng nhau tiến vào cái này 5 châu chi địa. Nếu bây giờ cái này 5 châu đất người dân đều là lòng hướng những thứ này thứ hai vương triều tàn dư, sợ rằng trong thời gian rất ngắn, cái này 5 châu chi địa cũng sẽ bị bọn họ kinh doanh được phòng thủ kiên cố. Bây giờ nếu không đem binh tấn công kéo dài càng lâu, trận chiến này thì sẽ càng khó khăn. Chu Cuồng lại nói đến một cái vấn đề, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hắn là người làm tướng, cân nhắc vấn đề điểm xuất phát, hay là từ thống lĩnh quân đội tác chiến góc độ tiến hành suy xét. Có nơi 5 châu làm căn cơ, nguyên bản tán loạn đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, rốt cuộc có thể tập hợp chung một chỗ, có rõ ràng thành tâm ra sức đối tượng. Nếu như hoàng triều không nhanh chóng đem binh tấn công, thu phục cái này 5 châu chi địa,